việc chứng đạo quả. Vì như Đức Phật nói, chỉ trong vòng 7 ngày, 7 tháng và 7 năm, hành giả tu thiền tứ niệm xứ sẽ thành tựu kết quả của việc tu tập theo đúng chánh pháp. Lý do là chúng con thiếu tinh tấn, thiếu kiên nhẫn hay tu không liên tục, mong Ngài chỉ rõ thêm giúp chúng con. Cũng có thể là do con còn thiếu ba la mật. Nếu vậy, làm sao vun bồi ba la mật đầy đủ? Còn một lý do nữa, hay là vì con chỉ là người nhị nhân quá ngu dốt, không hiểu chánh pháp nên không thể giác ngộ niết bàn được. Mong Ngài dạy cho con thêm. Và thế nào biết mình là người tam nhân hay chỉ là người nhị nhân? Và Ngài trả lời câu hỏi, khi mà hành giả thực hành thiền được như vậy thì chúng ta đó là người tam nhân. Mặc dù chúng ta nghĩ chúng ta chưa được gì, nhưng mà chúng ta ít nhất là cũng có sự thực tập, và những cái tuệ giác nó sẽ phát triển nếu như mà cái sự tu tập của chúng ta đến một lúc nào đó mà nó thành tựu, thì cái chánh định và trí tuệ nó sẽ sanh khởi, và lúc đó tuệ đạo nó sẽ phát sanh nếu mà cái sự tu tập của chúng ta duy trì liên tục. Trong quá trình hành giả hành thiền ở nơi đây thì chúng ta đang bổ túc ba la mật. Đó là khi chúng ta thực hành thiền thì chúng ta có cái gọi là trì giới ba la mật. Vì ở đây chúng ta trước khi hành thiền chúng ta phải thọ trì giới, cho nên hành giả ở đây chúng ta đang thực hành cái trì giới ba la mật. Và tiếp theo đó là hành giả cũng đã đang vun bồi cái nhẫn nại ba la mật. Đó là chúng ta phải nhẫn nại với thời tiết, vật thực, chỗ ăn, chỗ ở, vân vân, thì chúng ta đều nhẫn nại. Và những cái cảm thọ sanh khởi đau nhức của chúng ta cũng nhẫn nại với những cái đó. Thì như vậy chúng ta đang thực hành cái nhẫn nại ba la mật. Và cái tinh tấn, nếu mà chúng ta không có tinh tấn thì chúng ta không thể nào có chánh niệm được ở trên các đối tượng. Cho nên là khi hành giả thực hành thiền là chúng ta cũng đã có cái tinh tấn ba la mật. Và tiếp nữa là hành giả cũng tạo được cái xuất ly ba la mật. Đó là chúng ta đã bỏ cái công việc gia đình của chúng ta và để lên đây mà tu tập chánh niệm. Thì như vậy chúng ta đã vun bồi cái xuất ly ba la mật. Và sau một cái thời gian mà chúng ta tu tập thì những cái tuệ quán phát triển, và chúng ta hiểu biết được qua cái sự thực hành, thì đó chúng ta đã vun bồi được cái trí tuệ ba la mật. Cho nên Ngài nói khi chúng ta hành thiền thì những cái 10 cái ba la mật chúng ta đều đang vun bồi. Và tiếp theo đó là chúng ta cũng có chí nguyện ba la mật ở đây. Thì khi mà hành giả hành thiền trong vòng 1 tiếng không có nhúc nhích, vân vân, không có thay đổi cái tư thế của mình, và chúng ta nguyện là chúng ta sẽ ngồi thiền trong vòng 1 tiếng như vậy, thì như vậy chúng ta có được cái chí nguyện ba la mật trong lúc chúng ta hành thiền. Và khi mà hành giả thực hành ở đây thì chúng ta chỉ nói những cái lời chân chánh và chỉ nói đúng những cái gì sự thật đúng đối với mình, và không có nói những cái gì mà nó không có thật, thì đó chúng ta đang thực hành cái hạnh chân thật ba la mật. Và tiếp theo là hành giả mỗi ngày chúng ta cũng thực hành cái tâm từ ba la mật. Chúng ta rải tâm từ đến cho tất cả chúng sanh sau những cái giờ thiền mà chúng ta đã ngồi, thì như vậy chúng ta đã thực hành được cái tâm từ ba la mật. Và còn cái việc mà chứng đắc đạo quả, thì khi mà hành giả đầy đủ tất cả thì đến một cái tuệ cuối cùng, thì khi mà thành tựu thì chúng ta sẽ chứng đắc đạo quả. Và cái việc đó chúng ta cũng gọi là không có suy nghĩ à khi nào chúng ta sẽ chứng đắc, khi nó đến thì nó sẽ đến thôi, đạo và quả chúng ta không thể hay biết, nó đến bất kỳ lúc nào. Cho nên chúng ta phải cố gắng duy trì chánh niệm là chính. Còn cái việc đạo quả đến đó là việc của đạo quả, không phải là việc của chúng ta. Việc của chúng ta ở đây là chánh niệm, chánh niệm trong tất cả các hoạt động của chúng ta và trong mọi lúc hay mọi nơi, đó là điều quan trọng. Và rồi khi mà những cái ba la mật của chúng ta và chánh niệm của chúng ta được mạnh mẽ và tròn đủ thì như vậy cái tuệ đạo sẽ đến với chúng ta. Và ngài nói có rất là nhiều cái ví dụ về như là sa di ngay trong cái lúc mà cạo đầu như vậy thì có thể là chứng đắc đạo quả. Và ngài ví như khi mà chứng đắc đạo quả giống như là chúng ta bật công tắc đèn như vậy, thì khi mà chúng ta bật công tắc đèn thì cái ánh sáng nó sẽ sáng lên, thì khi mà tuệ đạo mà nó đến cũng như vậy. Thì điều cần thiết ở đây đó chính là chúng ta phải thực hành và thực tập liên tục như vậy, và đến một lúc nào đó khi đạo đến thì quả sẽ đến. Và cái đó là tùy theo cái ba la mật và cái thời gian nó đến, chứ chúng ta không thể biết là ngày hay giờ phút nào đạo và quả đến. Và ngài cho ví dụ giống như chúng ta giặt đồ như vậy, thì chúng ta phải cần có xà bông và nước để giặt tẩy những cái vết bẩn ở trên đồ của chúng ta. Và hành giả cũng như vậy, chúng ta phải dùng cái chánh niệm để mà ghi nhận những cái bất thiện hay những cái cảnh nó đến, để mà thanh lọc tâm của chúng ta. Và ngài cho một ví dụ nữa là ví như có một chai nước, thì nếu mà trong chai không có nước thì trong đó toàn là cái hơi mà thôi. Tuy nhiên nếu chúng ta đổ một ít nước thì một nửa thì cái hơi nó sẽ là một nửa, và nếu chúng ta đổ đầy hơn nữa thì cái hơi nó ít lại. Thì cũng như vậy, cái sự thực tập của chúng ta, nếu mà một lần mà chúng ta chánh niệm thì chúng ta sẽ vun bồi được một ít, và nếu mà 2 lần, 3 lần, 5 lần và 10 lần cứ chúng ta cố gắng thêm vào như vậy, thì đến một lúc nào đó nó sẽ tròn đủ, giống như một cái chai nước như vậy. Chúng ta bỏ một ít nước và một ít cho đến khi đầy cái chai nước. Và cái sự thực hành của chúng ta cũng vậy, nếu mà cái chánh niệm của chúng ta mỗi ngày hay mỗi lúc mà chúng ta cứ liên tục như vậy thì đến một lúc nào đó nó tròn đủ, thì cái đạo và quả tề sẽ đến với hành giả. Và ngài ví dụ cho chúng ta thấy là giống như chúng ta đến một con đường nào đó thì chúng ta cần phải có 999 cái con đường để mà mình đến một cái đích mà mình muốn đến. Và cũng như cái niết bàn mà chúng ta đến như vậy, giống như nó cần đến 1000 lần chánh niệm như vậy, thì bây giờ chúng ta mới có chánh niệm 1 lần, thì chúng ta phải cần đến 999 lần nữa. Thì cho đến khi cái lần thứ 1000 thì chắc chắn rằng cái đạo quả niết bàn nó sẽ đến với hành giả. Cho nên khi mà chúng ta thực hành mà chúng ta thấy thì chúng ta cũng đừng nản và tiếp tục cố gắng, để đến một lúc nào đó thì nó sẽ đến cái nơi đích cuối cùng của chúng ta. Và ngài cho thêm một ví dụ thì giống như chúng ta muốn chặt một cái cây rất là lâu năm, và chúng ta phải cần đến một cái cây 100 năm thì chúng ta phải cần đến 1000 cái dao chặt như vậy thì chúng ta mới có thể đốn ngã cái cây lâu năm như vậy. Thì ngài nói khi mà chúng ta chặt một lần và chúng ta còn phải cần đến 999 lần chặt nữa thì như vậy cái cây nó mới bị đốn. Và cũng như thế, hành giả khi mà chúng ta chánh niệm thì một lần như vậy và chúng ta cũng còn cần phải 999 lần. Thì lúc đó khi mà cái cây nó ngã xuống, giống như là cái đạo tuệ nó đến thì chúng ta đã sát trừ cái phiền não, và khi đó là chúng ta đã đầy đủ cái chánh niệm của chúng ta, thì như vậy đạo tuệ sẽ đến và quả tuệ cũng sẽ có mặt ngay khi đạo tuệ sanh khởi. Thì cho nên hành giả khi mà tất cả những cái ba la mật của chúng ta được đầy đủ thì cái niết bàn nó sẽ đến với hành giả. Ngài hỏi chúng ta nhìn thấy cái trứng mà nó ấp chưa? Và một lần như vậy nó ấp được bao nhiêu trứng à? Và có nhìn, chúng ta đã có nhìn thấy gà nó ấp ra trứng hay chưa? Và một lần như vậy được bao nhiêu à? Và Ngài nói khi mà một lần có thể cho ra 18 hay 10, 12 cái trứng. Tuy nhiên nếu mà cái chúng ta ấp trứng đó mà không có đủ cái hơi ấm, hay là nó không có đủ những cái điều cần thiết để cho trứng nó nở con á, thì nếu mà nó không đủ như vậy thì nó có con, nó có thể ra hay không? Khi mà cái chúng ta ấp trứng như vậy đó, chúng ta ủ những cái quả trứng mà nó không có đủ thì trứng nó sẽ không có nở ra con. Và khi mà chúng ta chỉ muốn nó có nở ra con mà chúng ta không có dùng những cái kỹ thuật giữ ấm đầy đủ vân vân, thì trứng sẽ không bao giờ nở ra con. Nếu mà chúng ta chỉ muốn mà chúng ta không có làm đúng thì như vậy nó sẽ không có ấp ra con được. Và Ngài hỏi chúng ta rằng mà khi chúng ta ấp ủ trứng á, thì chúng ta có nên là ủ với lại những cái miếng vải để cho nó gìn giữ những cái hơi ấm. Nếu mà chúng ta không có để những cái miếng vải lên như vậy, ấp như vậy đó, thì trứng nó có thể nở ra con hay không? Ngài nói là nếu mà chúng ta cho nó đầy đủ cái sự hơi ấm, rồi chúng ta bao bọc nó rất là kỹ như vậy, thì như vậy nó có thể ra con, ấp ra con được hay không? Và trong cái Anguttara Nikaya và Samyutta Nikaya, nghĩa là trong Tương Ưng Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh, ở trong bài kinh Bhavana và bài kinh Chatta Sutta, thì ở hai bài kinh này thì đã đề cập đến cái sự chánh niệm. Và khi mà giả mà có chánh niệm liên tục như vậy đó, thì khi nó được đầy đủ thì chắc chắn rằng đạo và quả sẽ đến, ngay cả khi chúng ta không muốn. Thì cái khi mà chúng ta liên tục chánh niệm và nó được thành tựu thì đạo và quả sẽ đến cho hành giả. Cũng giống như chúng ta chăm sóc những ấp gà, ấp trứng như vậy, và nếu chúng ta giữ gìn nó một cách cẩn thận và còn giữ ấm, rồi ấy cái khăn giữ cho những cái trứng nó được không có bị bể vân vân, thì khi mà nó được cái hơi ấm đầy đủ rồi được bảo bọc như vậy thì chắc chắn rằng nó sẽ được khỏe mạnh, và như vậy nó sẽ ấp ra con. Và cái chánh niệm của chúng ta cũng như vậy, nếu mà chúng ta duy trì chánh niệm một cách liên tục thì đạo và quả sẽ đến với hành giả, ngay cả khi chúng ta không muốn, thì khi nó đã đầy đủ thì nó sẽ tự động và đến với chúng ta. Và cũng như con gà mà nó ấp trứng như vậy, thì khi mà gà con sanh ra khi có đầy đủ cái hơi ấm vân vân được ủ, thì đến một giai đoạn nào đó thì nó sẽ sanh con. Thì khi mà sanh ra cái đầu tiên, cái sẽ thấy được, gà con sẽ thấy được cái ánh sáng ở bên ngoài, và từ từ thì những cái tay chân nó sẽ co duỗi ra. Khi ở bên trong thì trong trong trứng thì nó co lại và bắt đầu ra bê bước bên ngoài, thì bắt đầu những cái tứ chi thì nó được duỗi sẵn thẳng ra và nhìn thấy ánh sáng ban đầu. Thì khi mà bước ra như vậy thì sẽ cái trứng nó sẽ mỏng dần từ từ và nó sẽ nứt ra. Khi và ngài ví như cái chánh niệm của chúng ta cũng vậy, thì chúng ta cứ thực hành và chánh niệm một cách liên tục. Mỗi cái chúng ta đều ghi nhận, như là chúng ta muốn mặc đồ hay không muốn mặc, những cái gì sanh khởi chúng ta đều hay biết. Thì khi mà chánh niệm của chúng ta đến một lúc phát triển thì những cái tuệ giác sẽ sanh khởi, và khi những tuệ giác sanh khởi được đầy đủ thì cái đạo quả nó sẽ đến. Và trong cái bài kinh Vasicata Sutta, Vasicata có nghĩa là cái rìu, mình có thể ví như là cái rìu của cái người thợ thợ mộc, gọi là cái gì mà gọi là cái bằng bào à, thợ mộc mà với lại người ta dùng gỗ để mà người ta ấy đó. Dạ. Thì cái đó ngày nay thì khi mà cái người thợ đó thì người ta dùng cái đó và người ta cứ bào miết, và đến cho một lúc nào đó thì người ta không có biết là nó xong thì nó đã thành cái vật để mà mình sử dụng được. Thì cũng ví như vậy, chánh niệm của chúng ta thì nếu mà chúng ta ghi nhận một cách liên tục thì đến một lúc nào đó cái đạo quả nó đến thì chúng ta cũng không có hay biết được nữa. Thì giống như một cái người mà bào tới những cái đó, đến một lúc nào đó thì cái đồ vật nó được hình thành lên. Ngài nói rằng trong bài kinh Tứ Niệm Xứ thì đã đề cập đến khi đời Đức Phật đã đề cập đến khi mà một vị hành giả thực hành thiền tứ niệm xứ như vậy thì trong vòng 7 năm và cho đến ngày còn là 6 năm, 5 năm, 4 năm và cho đến là 7 tháng và sau đó là 15 ngày và cuối cùng là 7 ngày. Thì nếu một vị hành giả nào thực hành tứ niệm xứ như vậy thì sẽ đắc chứng được cái hai đạo quả cuối cùng, đó là Anagami và Arahant, có nghĩa là đạo quả Anaham và Arahant. Còn cái đạo quả Tu Đà Hoàn và Tu Đà Hàm thì mình không cần phải đề cập đến, tại vì ngay trong 7 ngày thì mình vẫn có thể chứng đắc được cái đạo quả thứ 3 và thứ 4. Thì cho nên hai cái đạo quả kia nó cũng đã có khi mà mình chứng đắc được cái hai đạo quả cuối cùng. Và khi mà hành giả câu hỏi vừa qua thì hành giả hỏi là trong vòng 7 năm, 7 tháng và 7 ngày như vậy đó thì có đắc chứng được hay không, thì ngài nói ở trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ thì đã nói như vậy. Nếu mà vị hành giả nào thực hành đúng như vậy thì sẽ 7 ngày có thể chứng đắc được cái đạo quả thứ 3 và thứ 4. Và không phải là chỉ có hai đạo quả đầu tiên mà thôi, mà ngay cả cái đạo quả thứ 3 và thứ 4 hành giả vẫn có thể chứng đắc được. Nếu mà vị hành giả nào tái sanh làm Niyá Pukkala, có nghĩa là cái vị hành giả có thể chứng đắc được đạo quả ở ngay ở giữa cái gọi là giữa giai đoạn mà mình thực hành, thì trong vòng có thể là 7 năm, hay vị đó có thể chứng đắc trong 6 năm, 5 năm, 4 năm, 1 năm, 7 tháng hay là 7 ngày, thì vị đó có thể chứng đắc được đạo quả thứ 3 và thứ 4. Đó gọi là cái hành giả Niyá Pukkala, là vị đó có thể chứng đắc được đạo quả ở ngay trong lúc mà vị đó đang thực hành. Và ngài Mahasi đã giảng cái lời dạy của Đức Phật Chattaro Satipatthana Pavaya, có nghĩa là phát triển cái bốn niệm xứ này. Ngài hỏi hành giả đây, khi mà hành giả ngồi thiền thì hành giả quán sát cái gì? Ngài hỏi cái phòng xẹp đó là danh hay là sắc? Ngài đang hỏi là phòng xẹp là danh hay là sắc. Ngài chỉ hỏi như vậy và mình trả lời như vậy. Ngài nói sắc có 28 loại, như vậy nó thuộc về sắc gì? Ngài nói là cái sắc tứ đại thì nó có là đất, nước, lửa và gió. Thì như vậy mình niệm trong đó mình thấy được cái phần nào? Và Ngài nói là đọc theo Pali hả, là Vayotatu. Và Ngài hỏi mình đã từng được nghe có bao nhiêu loại gió hay chưa? Ngài nói có 6 loại gió. Và Ngài nói là khi mà chúng ta quan sát phòng xẹp như vậy đó, thì chúng ta bây giờ Ngài giải thích thì chúng ta sẽ hiểu được đó là thuộc loại gió nào. Và Ngài nói rằng không phải là cái phương pháp phòng xẹp là của Ngài Mahasi, và nhiều người nghĩ rằng đây không nằm ngoài những lời dạy của Đức Phật, không có nằm trong cái kinh điển mà Đức Phật đã nói về cái phòng xẹp. Và nhiều người nghĩ rằng cái người nào mà nói cho những người khác nghe về cái phòng xẹp như vậy thì chỉ có người điên mới nghe mà thôi, người không hiểu biết mới nghe mà thôi. Còn nếu những người hiểu biết thì không bao giờ nghe như vậy, về cái phòng xẹp như vậy. Thì đó chỉ là do Ngài Mahasi nói chứ không phải là do Đức Phật nói. Thì bây giờ Ngài sẽ giải thích cho chúng ta về 6 cái loại gió. Cái gió thứ nhất, Uttang, có nghĩa là gió ở phía trên. Và Ngài hỏi, mình chưa bao giờ thấy được cái gió nó thổi lên nè. Và chúng ta thấy như là cái gió mà nó chuyển động lên cho tới ngực của chúng ta, và chúng ta hay biết, thì cái đó nó gọi là gió thổi lên. Và khi nó thổi xuống vùng bụng của chúng ta như vậy là gió thổi xuống. Như vậy Ngài hỏi rằng như vậy cái phòng xẹp của chúng ta nó có bao gồm cái gió đó hay không? Và ở trong vùng bụng của chúng ta thì có, ở trong cái giữa bụng của chúng ta thì cái vùng đó gọi là gió ở phía giữa bụng. Thì như vậy chúng ta khi mà nó chuyển động thì chúng ta cũng hay biết. Đó là thứ ba. Và cái ở phía trong đó chúng ta quan sát như vậy gọi là gió ở bên trong. Và nếu mà nó ở bên ngoài cái vùng đó thì chúng ta gọi là gió bên ngoài. Thì như vậy Ngài hỏi chúng ta là cái phòng, cái xẹp á, thì chúng ta hiểu như thế nào, thì nó thuộc về gió bên trong hay bên ngoài? Ngài hỏi lại là ở trong hay bên ngoài à? Ngài nói cái phần mà chúng ta khi mà cái bụng chúng ta phồng lên, nó như vậy là cái bụng nó phồng hay là ở phần bía bên trong, cái sức đẩy của chúng ta phía bên trong nó đẩy ra. Và cái bài kinh này thì Đức Phật đã chỉ dạy cho Ngài Rahula chứ không phải là do Ngài Mahasi. Và Ngài Mahasi chỉ giảng lại những cái lời mà Đức Phật đã nói. Thì như vậy chúng ta khi mà chúng ta quan sát chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng chúng ta thì chúng ta quan sát cái yếu tố gió, cái yếu tố gió nó vận chuyển, nó chuyển động, chứ không phải là chúng ta coi cái bụng của chúng ta. Và Ngài hỏi là đã có bao nhiêu cái gió, và Ngài nói còn bao nhiêu cái nữa. Và Ngài nói nếu còn 2 cái nữa thì mình cố gắng mình nói ít nhất 1 cái cũng được, mình cố gắng xem mình nói. Và Ngài nói cái gió ra gió vào đó là một loại gọi là passasa, hay là hoặc là mình có thể gọi là hơi thở vào hơi thở ra. Và cái cuối cùng đó gọi là angamanga nusarini, có nghĩa là gió mà khi chúng ta gặp co tay duỗi tay vân vân, hoặc là dở, hoặc là bước, hoặc là chúng ta đi, thì những cái yếu tố đó là gọi là gió, vì có cái sự đẩy chúng ta nên chúng ta mới có thể chuyển động được. Cái đó là yếu tố gió cuối cùng. Ngài đang giảng về 6 loại gió bên trong thân thể của chúng ta thôi. Và cũng có gió ở bên ngoài nó thổi hay nó tác động đến chúng ta thì chúng ta vẫn chánh niệm. Cái đó gọi là tà hi rá, có nghĩa là gió phần bên ngoài. Khi mà nó thổi thì chúng ta hay biết, chúng ta chánh niệm. Tuy nhiên đây thuộc vào achata, có nghĩa là gió bên trong của chúng ta có 6 loại. Thì chúng ta nên nhớ để mà hiểu, hiểu cho đúng. Và bây giờ Ngài hỏi chúng ta trong 6 cái này thì cái phòng xẹp như vậy thì chúng ta nghĩ nó nằm vào cái nào? Chúng ta nghĩ gì? Ngài hỏi là bây giờ có 6 loại gió thì chúng ta theo dõi cái chuyển động phòng xẹp như vậy thì nó nằm trong cái nào ạ? Trong 6 loại gió này thì nó nằm trong cái nào? Và Đức Phật Ngài đã dạy cho Rahula, và cái gió này không phải là do Ngài Mahasi giảng mà là do Đức Phật giảng. Thì Ngài nói khi mà chúng ta theo dõi hơi thở vào đó thì nó bắt đầu từ ở cái phần rốn của chúng ta và nó đi lên giữa ngực của chúng ta, đó là cái phần giữa, và cuối cùng nó ra bên ngoài, đó là phần cái ở trên nhân trung của chúng ta. Và khi mà gió vào cũng vậy, thì bắt đầu là từ nhân trung và cho đến phía phần giữa là ngực của chúng ta và đi đến bụng hay là rốn của chúng ta thì như vậy. Và rồi cái phần mà chuyển động ở bên trong, ở bên trong cái bụng, vùng bụng của chúng ta thì như vậy có 3 cái loại gió khi mà chúng ta theo dõi cái phòng và xẹp. Thì như vậy đó là cái lời dạy của Đức Phật cho Ngài Rahula chứ không phải là do Ngài Mahasi. Và Ngài ví dụ như chúng ta thấy là khi chúng ta bơm bánh xe. Dạ, thì khi mà nó xẹp lên thì chúng ta bơm thì nó phình ra. Và khi mà nó chúng ta bóp lại thì nó sẽ giảm xuống. Thì giống như cái bong bóng cũng vậy, khi mà chúng ta thổi thì nó phồng lên và chúng ta hết ngưng thì nó sẽ xẹp xuống. Thì cái hơi thở và cái chuyển động phòng xẹp của chúng ta như vậy thì nó theo cái đoạn là từ đầu cho đến cái cuối là vùng bụng và nó đi lên trên trở lại và nó chuyển động cái phần bên trong. Thì như vậy có 3 loại gió mà Đức Phật đã giảng cho Ngài Rahula. Và Ngài nói rằng chiều nay thì Ngài sẽ giải thích tiếp cho chúng ta được hiểu rõ mỗi từng một cái. Và đây không phải là Ngài Mahasi chỉ dẫn cho chúng ta theo dõi phòng xẹp mà đó là lời dạy của Đức Phật đã dạy cho Ngài Rahula về cái sự chuyển động hay là cái yếu tố gió ở bên trong của chúng ta. Và chiều nay thì Ngài sẽ giảng từng cái một cho chúng ta được nắm bắt. Và Ngài cho một cái ví dụ và hỏi chúng ta như có hai cái người bác sĩ. Thì một người bác sĩ đó là học đến nơi đến chốn và đã trị rất là nhiều cái căn bệnh và đã có kinh nghiệm rất là nhiều, và cho thuốc người nào thì hết người đó. Còn một người bác sĩ thì học chưa đến nơi đến chốn mà cứ cho thuốc tùm lum, cứ gặp ai cũng cho thuốc mà không có ai được chữa lành như vậy. Và cái kinh nghiệm cũng không có mà thời gian chữa trị cũng không được bao lâu. Thì như vậy các vị sẽ tin vào cái vị bác sĩ nào? Và Ngài ví như Ngài Mahasi cũng giống như một cái vị bác sĩ mà đã kinh nghiệm nhiều năm như vậy và đã cho thuốc rất là nhiều người và đã giúp trị lành nhiều căn bệnh. Phama pi ma sat tat phong ni ri a myai shi. Ta kae ko sat tat de sia ro yi ri shi. A ri imatan sat tat de sia ro yi ri a Mahasi ko ta kae a le pi wa Mahasi ko ma de lo bu ma pyo ye. Ta kae ma na ho tu a. Mà đi ra thì bây giờ là đúng mà. Và Ngài ví cũng tương tự như vậy, ở Miến Điện thì rất là nhiều vị dạy thiền. Tuy nhiên không có một bất cứ một vị nào mà dám nói là cái lời dạy của Ngài Mahasi là không đúng, không đúng pháp. Vì cho nên chỉ có người nào nói mà Ngài Mahasi không đúng pháp có nghĩa là cái người đó chưa có hiểu được về cái pháp học hay cũng như pháp hành. thì chỉ có cái người đó mới nói là ngài Mahasi đã dạy sai. Và ngài nói cái vị bác sĩ thứ hai thì cũng giống như bây giờ, hiện giờ có rất là nhiều vị hướng dẫn thiền cho chúng ta, và mỗi người cứ nói theo một cách như vậy đó. Và chúng ta tin tưởng thì khi chúng ta tin tưởng sẽ đem đến nhiều cái khổ cho chúng ta. Vì cái người mà không có cái kinh nghiệm nhiều và cũng như không có hiểu về pháp học cũng như pháp hành, cũng gọi là chưa có được nhiều kinh nghiệm, và rồi cứ đi hướng dẫn như vậy, và rồi chúng ta tin tưởng, thì cũng giống như cái vị bác sĩ mà nhiều kinh nghiệm nhiều năm như vậy và đã chữa lành rất là nhiều bệnh nhân, đó là ngài Mahasi. Và những vị bác sĩ sau này đó là những cái vị thiền, những vị hướng dẫn sau này, thì chúng ta lại tin vào những cái vị hướng dẫn sau và chúng ta không tin vào những cái lời dạy của ngài Mahasi. Thì như vậy những cái đau khổ nó sẽ đến với chúng ta vì chúng ta không có uống thuốc đúng. Thì như vậy chúng ta nghĩ rằng đây không phải là lời dạy của Đức Phật, thì như vậy chúng ta đã tự mình hiểu sai và mình phải chịu những cái đau khổ. Và bây giờ anh đã kết thúc cái thời phân đáp. Sa thu lành thay. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami.